Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1353 Hoàng Thái Nữ. Triệu Hàm Chương có một lát ý động, sau đó nhanh chóng đánh mất cái này ý tưởng. Ta cũng tưởng đưa ngươi đi học đường thể nghiệm một chút. Nhưng ngươi đọc thư cùng người khác không giống nhau, tiến trình cũng bất đồng, đi cũng là lãng phí thời gian, người khác có chính mình không có. Triệu Minh Minh không phục, trực tiếp ngửa đầu khóc lớn, nháo muốn đi. Triệu Hàm Chương đau đầu không thôi, cúi đầu xem nàng, trầm khuôn mặt nói, ngươi nếu là hảo hảo cùng ta giảng đạo lý, có lẽ có thể thuyết phục ta. Ngươi nếu là vô cớ gây rối, ta đây trực tiếp cự tuyệt ngươi. Triệu Minh Minh khóc lớn không ngừng, Triệu Hàm Chương không hống nàng, cũng mệnh cung hầu nhóm không được hống nàng. Bất quá trong chốc lát, Triệu Minh Minh liền khóc đến thở hổn hển lên. Cung hầu nhóm sợ hãi xảy ra chuyện, vội vàng đi thỉnh Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm tới rồi nhìn đến mặt trầm như nước Triệu Hàm Chương, còn có khóc đến thẳng đánh cách Triệu Minh Minh, vội vàng tiến lên đem Triệu Minh Minh ôm vào trong lòng ngực trấn an, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không quá tán đồng nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Chờ Triệu Minh Minh tiếng khóc hơi nghỉ, chỉ là nức nở run lên khi mới nói. Hảo hai tử đều phải giảng đạo lý, ngươi có lý, ngươi A Nương nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi không lý, vậy tìm ra lý do tới làm ngươi A Nương đáp ứng. Khóc nháo sẽ chỉ làm nhân tâm trung bực bội, tâm sinh chán ghét, các đại nhân càng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Triệu Minh Minh nhất trừ nói. Ta quá nhỏ, nghĩ không ra đạo lý tới, ta chính là muốn đi. Phó Đình Hàm liền ở nàng bên tai lặng lẽ nói. Vậy cùng ngươi A Nương làm nũng. Làm nũng so với khóc nháo dùng được. Triệu Minh Minh lặng lẽ đi xem mặt vô biểu tình mẫu thân, có điểm hoài nghi, nhưng vẫn là hoảng hai chân từ phụ thân trong lòng ngực hoạt đến trên mặt đất, một phen nhào lên đi ôm lấy mẫu thân chân, ngưỡng đầu nhỏ đáng thương vô cùng nhìn nàng. A Nương, ngươi làm ta đi đi học đi. Nói đến giống như nàng là cướp đoạt nữ nhi đi học quyền lợi ác độc mẫu thân giống nhau. Triệu Hàm Chương rất tưởng tiếp tục cự tuyệt nàng, nhưng đối thượng nàng nước mắt lưng tròng mắt to, nàng mềm lòng đến rối tinh rối mù, không có thể nhẫn tâm tiếp tục cự tuyệt. Nàng nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, quyết định làm đứa nhỏ này đi tự thể nghiệm một chút. Hành, ta đưa ngươi đi học đường. Không hai ngày, Triệu Nhân Gia sửa tên vì Triệu Minh Minh xuất hiện ở một cái kinh thành một tiểu học đường năm nhất. Dù nàng lớn lên tay dài chân dài, thân cao cũng so giống nhau hài tử muốn cao, đến trong học đường như cũ là nhất lùn, nhỏ nhất một cái, vừa thấy liền không phải bạn cùng lứa tuổi. Trong học đường hài tử đều tò mò nhìn nàng, trong lúc nhất thời không có đi lên. Triệu Minh Minh không chút nào để ý, nàng vẻ mặt hưng phấn ngồi ở chính mình vị trí thượng, chờ lão sư tới đi học. Những người này tuổi tác đều so nàng đại, nàng sẽ so với bọn hắn học tập hào, công phu hào, sau đó làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Triệu Minh Minh đệ nhất đường khóa liền cầm đệ nhất, sau đó vẫn luôn lấy đệ nhất, bởi vì lão sư giáo đều siêu cấp đơn giản, nàng tất cả đều sẽ. Giáo dục bắt buộc 3 năm vốn dĩ chính là cơ sở xóa nạn mù chữ công tác. Chỉ cần cầu bọn nhỏ đem thường dùng tự học xong, có thể viết ra lưu loát câu, sẽ cơ bản số học liền có thể đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Đệ nhất năm học càng là chỉ dạy nhất cơ sở đồ vật. Đối với từ nhỏ liền từ tổ mẫu, phụ thân cùng mẫu thân ba người cộng đồng vỡ lòng Triệu Minh Minh tới nói, này đó tri thức dư lại chỉ có viết cái này khó khăn. Nàng thực thích viết chữ vẽ tranh, nhưng cha mẹ tổng nhéo tay nàng nói một vừa hai phải, không cho nàng luôn là lấy bút. Dù vậy, Triệu Minh Minh tự ở lớp cũng là cầm cờ đi trước. Nàng không chỉ có kế thừa cha mẹ thông tuệ, còn kế thừa bọn họ cứng cỏi phẩm cách. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nàng cũng giống cha mẹ giống nhau, đã quyết định làm một chuyện, vậy làm được tốt nhất, thực mau. Nàng liền đối loại này không có khiêu chiến học tập chán ghét. Nàng ngồi ở bậc thang yêu thương phủng khuôn mặt nhỏ, 45 độ nhìn lên không trung, có loại độc cô cầu bại hiểu được, Triệu Hàm Chương từ nàng phía sau trải qua. Nhịn không được dừng lại bước chân xem nàng. Triệu Nhân Gia, lão sư nói ngươi ở lớp học thượng xem khóa ngoại thư không nghiêm túc nghe giảng bài. Triệu Minh Minh thu hồi tay nhỏ, ngưỡng đầu đi xem nàng mẫu thân. Lão sư giáo ta đều học xong, bọn họ luôn là lặp lại nói, lặp lại đề cập, hảo nhàm chán. Ta xem chính là A Phụ cho ta họa tiểu nhân hòa, so lão sư thượng khóa thú vị nhiều. Triệu Hàm Chương liền ngồi ở bên người nàng. Hiện tại còn cảm thấy đi học đường đi học thú vị sao? Triệu Minh Minh sốt ruột nói, ta giao cho rất nhiều bằng hữu, chúng ta có thể cùng nhau chơi, vẫn là thú vị. Triệu Hàm Chương gật đầu, hỏi, ngươi bao lâu không cùng tổ đạo trọng bọn họ cùng nhau chơi? Triệu Minh Minh trong mắt liền đựng đầy lệ quang, ủy khuất nói, a nương, ta tưởng cùng bọn họ chơi. Triệu Hàm Chương, ngươi muốn đi học, bọn họ cũng muốn đi học. Triệu Minh Minh hít hít cái mũi, nghẹt ngào hỏi, chúng ta không thể cùng nhau đi học sao? Không phải ngươi muốn đi học đường đi học? Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua nữ nhi, không có vạch trần, mà là hỏi, lại cho ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. Hạ tuần ngươi là muốn đi học đường đi học, vẫn là ở trong cung cùng tổ đạo trọng bọn họ cùng nhau đọc sách? Triệu Minh Minh xoắn tay nói, ta tưởng cùng ta học đường các bạn học cáo biệt. Triệu Hàm Chương gật đầu, có thể. Triệu Minh Minh thở ra một hơi, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta muốn mang Thính Hà gì tạc đùi gà đi, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi, Triệu Minh Minh tiểu bằng hữu đi học đường đi học 2 tháng sau lại yên lặng mà hồi cung gia nhập mẫu giáo bé dạy học cho nàng. Làm bạn đọc nhỏ nhất cũng so nàng đại tam tuổi, nhưng nàng vẫn luôn là thành tích tốt nhất, ngộ tính tốt nhất một cái, trong triều đại thần thay phiên cho nàng giảng bài. Tâm không ngừng bị thuyết phục, trường điện hạ tuy tuổi nhỏ, lại cực có thiên phú, hoàn toàn kế thừa bệ hạ cùng phó thượng thư thông tuệ. Có này nền tảng lập quốc, nhưng bảo hoa quốc 50 năm yên ổn phồn hoa, mặt khác đại thần cũng là như vậy tưởng. Vì thế bắt đầu có người thử tính thượng thư thỉnh cầu lập hoàng thái nữ, năm đó 9 tháng. Triệu Hàm Chương ở Trùng Dương đã đến trước liền phong Triệu Nhân Gia vì hoàng thái nữ. Chiêu cáo thiên hạ, Triệu Nhân Gia quá xong 5 tuổi sinh nhật, Triệu Hàm Chương liền tuyên bố có thai. Cả triều văn võ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bệ hạ có thai, vương triều đem nghênh đón cái thứ 2 con nối dõi. Một cái hài tử vẫn là quá nguy hiểm. Xác lập hoàng thái nữ, nền tảng lập quốc đã định, đoạt vị chi tranh sẽ trừ khử hoặc giảm bớt. Với quốc với dân đều là chuyện tốt, hai kiện đều là chuyện tốt. Triệu Hàm Chương không tưởng như vậy, sớm ban bố chiêu thư lập hoàng thái nữ, nhưng gần nhất dân tâm không chừng. Thứ hai, Triệu Minh Minh so nàng tưởng còn muốn kháng áp. Nếu như thế, vậy nhân lúc còn sớm xác lập địa vị, chẳng qua nàng trong đầu có bao nhiêu ra tới 1700 nhiều năm lịch sử. Lịch sử nói cho nàng, sớm lập thái tử kết quả thông thường đều sẽ không quá hảo, nàng chỉ có thể không ngừng nói cho phó Đình Hàm, tương lai ta nếu là làm sai, người nhất định phải nhắc nhở ta. Phó Đình Hàm gật đầu, lại đối còn ngây thơ, chính hứng thú bừng bừng cấp đệ đệ muội muội lấy tên Triệu Minh Minh nói, ta là lần đầu tiên làm mẫu thân, lần đầu tiên đương hoàng đế, người cũng là lần đầu tiên làm người nữ nhi, lần đầu tiên đương qua nữ, chúng ta cùng nỗ lực đi. Triệu Minh Minh có lệ gật đầu, hỏi, a nương, ta có thể cho đệ đệ muội muội lấy nhũ danh kêu Kinh Kinh sao? Như vậy người khác vừa nghe chúng ta nhũ danh liền biết chúng ta là người một nhà, Triệu Hàm Chương. Trừ bỏ ngươi ngoại, chỉ sợ không ai có thể nghe được ra tới, A Phụ là có thể nghe ra tới. Không tin ngươi hỏi A Phụ, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm vẻ mặt ngốc hỏi. Nghe không hiểu sao, Nhất Minh Tinh Nhân, vừa nghe chính là người một nhà, Triệu Hàm Chương. Ai sẽ từ Minh Minh cùng Kinh Kinh hai cái tên nghĩ đến Nhất Minh Kinh Nhân? Cha con hai người chăm miệng một lời. Ta nha, Triệu Hàm Chương không lời nào để nói. Sau đó liền cường ngạnh cự tuyệt cái này nhũ danh. Cha con hai cũng chỉ có thể một lần nữa tìm. Một lớn một nhỏ hai cái đầu chôn ở sách vở. Thường thường đưa ra một cái kiến nghị. Đại đa số bị Triệu Hàm Chương phủ định hoàn toàn. Số ít nhớ kỹ cùng chọn lựa. Trong đại điện trong lúc nhất thời không khí hoạt bát không thôi. Tấu chương xong, hết chương.